Chương 27, cự nhân sẽ nhẫn thuật không ai ngăn nổi. Rốt cuộc, trong khoảnh khắc đó, Xạ Rồng kết xong tất cả ấn, một cỗ hỗn loạn trả cờ giả theo thuật thức dẫn đạo, bắt đầu vận chuyển. Vận chuyển như vậy xuống phía dưới, xác định vững chắc gặp chuyện không may, A Na ạ kỳ một tay nâng chán, một tay kết chưa ấn, âm thầm giúp Xạ Rồng một bả. Xạ Rồng trong mắt chừng, một cỗ xa lạ lực lượng từ trong cơ thể hắn bắn ra, chỉ một lúc, quay cuồng trời đất gian, hắn liền xuất hiện ở những người đó đỉnh đầu. Nách xuống cây gậy đều còn chưa kịp móc ra. Nhưng hắn phản ứng cũng mau, tiện tay rút ra cây gậy bỗng nhiên vung xuống được kêu là một cái uy mãnh một gậy này tử, trực tiếp đã đem toàn bộ thân tàu đập nát, phụ ra sóng xung kích cùng vô số mảnh vụn cùng viên đạn giống nhau, đem không ít hải tặc đánh máu thịt bé bét. Cái kia móc súng kiêu ngạo vô cùng hải tặc, tức thì bị đập trở thành nhục mạt may mắn, đây chỉ là một con thuyền, tại hắn hai bên, còn có hai chiếc thuyền, bất quá phía trên nhân, thần sắc cũng không so với gặp tập kích đánh tốt hơn chỗ nào. Cự nhân đâu mới vừa lớn như vậy một con cự nhân, làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh, còn một gậy liền thuyền đều đánh nát. Rất nhiều người thậm chí chỉ tới kịp chớp một lần mắt, bọn họ khắc sâu hoài nghi có phải hay không ký ức bị một cái năng lực trái ác quỷ giả thao túng. Nhưng đều là hải tặc, vết đao liếm máu, loại tình huống đó chưa thấy qua. Phản kích một cái độc nhãn long, cũng chính là tiền truy nã 100 triệu trả rồng lao đại, lục soát một cái móc ra một bả đầu cái neo, tay phải bắt đầu cùng lò xo giống nhau hố lượng. Lò xo chi thương cường lực lò xo đạn xạ lực, để cái này cùng lực sát thương 10 phần đầu cái neo dường như viên đạn bị bay vụt đi ra ngoài. Đáng tiếc, An Thủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon Xạ Rồng, lại bắt đầu kết tấn. Nhưng bởi vì mới vừa đột tạo lên không gian xuyên toa, để Xạ Rồng hiện tại trong dạ dày phiên giang đảo hải, không có nhổ ra đã coi như hắn thân là tiền hải trong quân đem tôn nghiêm. Hắn tốc độ kết tấn thực sự quá chậm, Nạ Ạ Kỳ xem không nổi nữa, trực tiếp lại giúp hắn một tay. Vẻ mặt ngộng bức Xạ Rồng lại độ xuất hiện tại trên thuyền, cái này sẽ hắn thoáng nương tay một điểm, hoặc có lẽ là căn bản không cách nào toàn lực đánh ra. Liên tục 3 lần, 3 chiếc thuyền hải tặc liền trong thời gian ngắn bị đánh sụp. Không tới 10 giây đồng hồ. Hoa A Thế nhìn mắt cũng không nháy một cái. Hắn hiện tại không cảm thấy Xạ Rồng đầu góc có chuyện, cảm giác mình khả năng có chuyện. Dây ôi khắc sâu hoài nghi mình có phải hay không già rồi, loại này kẻ bùn sổ cũ đều không thể cảm giác tốc độ, trừ phi là hắn lao niên xin ốc, bằng không căn bản không khả năng phát sinh. Không dài ánh mắt đồ đạc. Tiêu diệt 3 chiếc thuyền hải tặc, nhưng bởi vì cũng không thiếu người sống sót, Xạ Rồng quyết định bang lao đại căng căng uy phong. Tiếp theo, nhớ kỹ đem con mắt thả nôn nói được nửa câu, hắn đột nhiên khom lưng phun ra. Ta nôn lần đầu tiên không gian xuyên toa tư vị, cũng không hơn gì, Xạ Rồng ứng với kích phản ứng, hiện tại vừa mới bắt đầu. Vì vậy, còn sống sót những thứ này hải tặc nhóm liền trợn mắt hốc mồm nhìn cái này cùng một dạng cự nhân, khom lưng bắt đầu điên cuồng nôn mửa. Nôn nôn Nạ Ạ Kỳ tâm lý một hồi may mắn, hoàn hảo chính mình không có đem Xạ Rồng lại kéo. Nhìn đứng không xuống chân bong bóng, Nạ Ạ Kỳ ăn ý cùng những người khác cùng nhau, thu hồi nhãn quang nhìn về phía nơi khác. Rốt cuộc gói xong Xạ Rồng, chính mình thu thập sạch sẽ phía sau, vẻ vải suy sụp, nhưng lại tinh thần phấn chấn về tới trên thuyền. Ba cái đi xa bong bóng, ai cũng không biết bọn họ thời khắc này nội tâm là như thế nào. Ta thành công Xạ Rồng bởi vì nôn mửa, sắc mặt khô vàng, nhưng vẫn là phấn chấn nói. Ta cư nhiên thành công Nạ Ạ Kỳ không đành lòng nhìn thẳng nói rằng, ngươi biết không, mới vừa nếu không phải là ta giúp ngươi, xuất hiện tại bọn họ trên thuyền, khả năng chính là ngươi chia 5 x 7 thân thể. A Xạ Rồng ngốc trệ. Lại luyện thật giỏi A Triệt để nắm giữ phía trước, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể lại dùng thời không gian nhẫn thuật. Nạ Ạ Kỳ không nói. Thời không gian nhẫn thuật cuối cùng cũng từ hai người trong miệng nhớ lại một cái dấu ấy quen thuộc từ ngữ, hắn nhíu mày một cái. Nhẫn thuật, ở trong đầu hắn, hầu như chính là cùng bất nhập lưu hoa lên dấu bằng. Hải tặc trong thế giới, nghe nói qua cường đại khoa học gia, cường đại kiếm sĩ, thể thuật cường giả, nhưng hoàn toàn không có gì nhẫn thuật cường giả. Ở kẻ bùn sổ cũ trước mặt, nhẫn thuật chính là đưa đồ ăn mệnh. Đây là nhẫn thuật rồi không nén được nội tâm hiếu kỳ. Nạ Ạ Kỳ nhưng không có giải thích cho hắn, mà là vô vô bả vai của đối phương nói, lúc rảnh rỗi lại nói cho ngươi hay, chúng ta lập tức sắp đến. Tám ngư nhân đảo A lại là một cái mới đảo nhỏ. Xạ Rồng Robin cùng Nạ Ả Kỳ đều chưa từng có đã đến ngư nhân đảo, đối với cái này lòng cung minh châu thế giới, vẫn là vô cùng hướng tới. Còn như bốn phía những cái này bởi vì xung đột mà tụ tập tới được hải tặc, nhưng là không còn cái tâm tình. Bọn họ bởi vì đột nhiên chiến đấu mà đến, hay bởi vì đột nhiên chiến đấu kết thúc mà mạc danh kỳ diệu. Các loại, không nhìn lầm, phía trước chiếc thuyền kia bên trên, có Trạ Rồng ở đem. Trạ Rồng cũng bị thoải mái như vậy cho đánh bại sao đối phương lai lịch gì. Không thấy được cờ hải tặc á hải tặc nhóm xì xào bàn tán, nhìn ba cái bong bóng hướng chính mình bay tới. Hai cái bong bóng trong lúc đó, là có thể dung hợp. 3. Ngoại trừ cái kia bị xạ rồng nôn nhồi vào bong bóng bên ngoài, còn lại hai cái bong bóng, tất cả đều bị còn lại hải tặc tiếp thu. Trạ rồng có hải tặc khiếp sợ chứng kiến bong bóng bên trong một mảnh bi thương gào thảm nhân chủng, cái kia bị đánh máu thịt bè bét xạ rồng. Tiền thường 100 triệu hải tặc, cứ như vậy bị đánh sụp đi, các ngươi tới xem một chút. Đúng lúc này, có cầm ống giòm hải tặc đột nhiên âm thanh run rẩy hô. Làm sao vậy? Lập tức liền có vài cái hải tặc bu lại. Cái này cầm ống giòm hải tặc đang ở yên lặng quan sát đến nạ ạ kỳ chiếc thuyền kia. Ta không biết có phải hay không là nhìn lầm rồi, các ngươi tới nhìn một chút. Hắn nuốt nước miếng một cái, dùng có chút phát run tay đem ống nhòm đưa cho đồng bạn. Ngươi tốt xấu cũng có tiền truy nã, cũng là đã từng thấy qua siêu tân tinh hải tặc, tại sao lại bị sợ đến như vậy? Mấy người đồng bạn pha trò lấy hắn, có người tiếp nhận ống nhòm nhìn lại, trong miệng nỉ non, có cái gì à, tuy là đánh bại trà rồng, nhưng chúng ta nơi đây, có thể làm được chuyện này, cũng không có thiếu người à, nói cho cùng a ngươi chính là lá gan quá nhỏ, như vậy ngươi, là không thích hợp làm hải người này. Thoại ngữ đột nhiên đình chỉ, trong cổ họng phát ra một hồi cùng loại con vịt một dạng tiếng kêu. Còn lại mấy người có chút khó hiểu. Bọn họ thẳng thắn đoạt lấy ống nhòm cũng đều một nhìn một cái đi. Chỉ là, ở một lát sau, bọn họ liền khắp cả người phát lạnh, cả người tóc gáy dựng thẳng, hận không thể lập tức liền từ nơi đây cút đi, cũng nữa không nên quay lại người.